Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 959, Chúng Tinh Thành. Chúng Tinh Thành, lại tên Vạn Tinh Thành, Quần Tinh Chi Thành các loại. Cho tới nay, tòa thành thị này chính là Bắc Địa trung tâm chính trị. Tục truyền tòa thành thị này chính là từ Bắc Địa người chúa tể chí cao vô thượng lĩnh vực chủ thần triệu tập, lấy tín đồ của hắn cùng thánh linh một tay thành lập. Thành thị rất nhiều nơi đều gia trì thần lực, khiến cho trở nên không gì không phá, mà chính là bởi vì lĩnh vực chủ thần tự mình hạ xuống thần tích nguyên nhân. Chúng Tinh Thành to lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Dù là từng tại một cái thế giới khác nhìn quen vô số rừng sắt thép Bách Lý Thanh Phong, tại đi vào Chúng Tinh Thành bên ngoài lúc, đều không tự chủ được vì tòa thành thị này huy hoàng, to lớn rung động, nhất là thành thị 24 khu bên trong từng tòa cao vút trong mây tháp cao, càng làm cho người không thể không cảm thán đây là kiến trúc học bên trên kỳ tích. Những này tháp cao mỗi một tòa chí ít đều có 300 mét. Cá biệt người càng là đạt tới kinh người hơn ngàn mét. Những này tháp cao giống như từng cây trụ trời, thẳng vào mây trời, đâm thủng bầu trời. Mỗi một tòa tháp cao chóp đỉnh đều có thần lực kết tinh tồn tại, lóe ra óng ánh quang huy. Tại thời khắc mấu chốt, những này tháp cao bên trên thần lực kết tinh bị kích hoạt, đem hình thành một cái cự đại pháp trận, đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào địch tới đánh. Nếu không phải thần tích, rất khó tưởng tượng lấy thế giới này năng lực sản xuất làm sao có thể tu kiến ra kinh người như thế. Tháp cao, cái này từng tòa tháp cao tương đương với Chúng Tinh Thành kinh tế cửa sổ, đồng thời cũng là Chúng Tinh Thành phồn hoa nhất hạch tâm chỗ tại. Có thân phận, có tư cách đại lãnh chúa nhóm tại tiến vào Chúng Tinh Thành lúc, cũng là trước cưỡi phi hành hung thú tiến vào những tháp cao kia. Tại trong tháp cao đem tọa kỵ gửi nuôi, thật là lớn thành thị. Bách Lý Trúc nhìn xem lục địa, bầu trời, cùng dòng sông bên trên cuồn cuộn không ngừng đi tới đi lui xe ngựa, thuyền, phi hành cung điện, từ đáy lòng nói một tiếng: Chúng Tinh Thành là Bắc Điện lớn nhất thành thị, có 102, cứ việc thế giới này công nghiệp tiêu chuẩn 10 phần thấp, so thiên hoang giới lạc hậu đại khái 4-500 năm. Nhưng bởi vì chân thần tồn tại, thế giới này cũng là sẽ sinh ra một chút thiên hoang giới đều không cách nào so sánh kỳ tích. Liền lấy Chúng Tinh Thành đến nói, tòa thành thị này có được vượt qua 40 triệu nhân khẩu. Bực này kẻ đáng sợ miệng số lượng, thiên hoang giới bên trong bất luận cái gì một tòa thành thị đều không thể sánh vai. Dù là Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc thủ đô cũng không ngoại lệ. Bách Lý Thanh Phong giới thiệu nói: Thần tích a. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu, nàng xem qua rất nhiều thư tịch, tự nhiên biết một tòa 40 triệu nhân khẩu thành thị mỗi ngày cần tiêu hao vật tư kinh khủng bực nào. Công nghiệp trình độ thấp song nguyệt giới có thể gồng gánh nổi như thế một tòa thành thị, xác thực chỉ có thể dùng thần dấu vết để hình dung. Chúng Tinh Chi Thành là Bắc Địa lớn nhất thành thị, có 102, đồng dạng cũng là Bắc Địa thành thị phồn hoa nhất. Tại trong tòa thành này, đó là chân chính chí cường không bằng. Khụ khụ, Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến Tiểu Trúc chưa đột phá đến chí cường giả cấp, lập tức đổi cái thuyết pháp: Chúng Tinh Thành cao thủ rất nhiều, chúng ta phải khiêm tốn một điểm. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu, đương nhiên, nếu như ai dám khi dễ chúng ta, chúng ta cũng không nên khách khí. Ta mặc dù đánh không lại bọn hắn đỉnh tiêm cao thủ, nhưng ta ám sát thuật thiên hạ vô song, bọn hắn như khinh người quá đáng, ta liều mạng cũng có thể để bọn hắn trả giá đắt. Thanh Phong ca ca lợi hại nhất. Bách Lý Trúc mỉm cười ngọt ngào nói. Nói chuyện phiếm bên trong, Thiên Âu Điểu rất mau tới đến Chúng Tinh Thành trên không. Bách Lý Thanh Phong mặc dù hắn không có thể hiện ra mặc cho thân phận như thế nào đánh dấu. Có thể hắn cưỡi truyền kỳ phi cầm Thiên Âu Điểu chính là thân phận biểu tượng. Vừa vào chúng tinh thành không vực, một đạo dẫn dắt quang mang từ gần nhất trong tháp cao bắn ra. Dẫn dắt đến hắn hướng trong tháp cao thượng tầng một chỗ đất trống rơi đi. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong rơi xuống, một vị nam tử trung niên mang theo hai vị người hầu rất nhanh tiến lên đón. Lễ phép thăm hỏi một tiếng, hoan nghênh tôn giá quang lâm chúng tinh thành, ta không có trên người tôn giá cảm ứng được chúng tinh lệnh khí tức. Tôn giá là lần đầu tiên đến chúng ta chúng tinh thành. Không biết xưng hô như thế nào. Chúng tinh lệnh, Bách Lý Thanh Phong lúc trước cùng Lâm Đức Vương Tử nói chuyện phiếm lúc giống. Nhưng nghe hắn nói qua, đây là chúng tinh thành bất kỳ một cái nào ở lại người đều cần dùng bên trên thân phận lệnh bài. Những năm gần đây sáu đại vương quốc cùng quần tinh đế quốc mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Để bảo đảm không cho sáu đại vương quốc người lẫn vào chúng tinh thành tạo thành phá hoại, quần tinh đế quốc cao tầng đẩy ra cái này một chế độ. Ta gọi Bách Lý Thanh Phong, xác thực là lần đầu tiên đến chúng tinh thành. Không biết tôn giá đến từ nơi nào? Vì sao mà đến? Ta đến từ thiên hoang giới. Chính là thiên hoang giới sứ giả. Vì thấy quần tinh đế quốc bệ hạ thương thảo lưỡng giới thiết lập quan hệ ngoại giao một chuyện mà. Tới, thiên hoang giới, nam tử trung niên nao nao. Một lát, hắn thế mà nghĩ đến cái gì? Tôn giá nói là hoang vu giới. Thiên hoang giới tên trước kia đúng là hoang vu giới. Bách Lý Thanh Phong nói. Nam tử trung niên nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Bọn hắn vị trí tòa này tháp cao chính là năm đó lĩnh vực thần chủ lấy vô thượng thần lực tự tay. Thành lập, có được đủ loại năng lực khó tin. Dò xét người đến thực lực chỉ là kiến thức cơ bản có thể một trong. Bởi vậy hắn ngược lại là biết Bách Lý Thanh Phong là một vị cao giai truyền kỳ. Một vị đến từ thiên hoang giới cao giai truyền kỳ. Đồng thời còn mang theo cùng quần tinh đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao mục đích mà tới. Tôn giá xin mời đi theo ta. Ta sẽ đem ngươi sự tình báo cáo tại tháp chủ. Nam tử trung niên nói. Đồng thời kêu gọi hai vị người hầu. Về phần ngài tọa kỵ chúng ta sẽ giúp ngươi chăm sóc. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lôi kéo tiểu trúc tay hướng tháp cao nội bộ đi đến. Tòa này trong tháp cao lại có cùng loại với thang máy giản dị dụng cụ. Bách Lý Thanh Phong đi theo nam tử trung niên thông qua cái này cùng loại với thang máy dụng cụ rất mau tới đến trong tháp cao tầng. Đến trung tầng một cái khác nam tử nhận lấy công tác của hắn. Mang theo Bách Lý Thanh Phong tiếp tục hướng nội bộ đi đến. Quần tinh đế quốc cứ việc cao thủ nhiều như mây. Nhưng truyền kỳ cường giả vẫn có được hết sức quan trọng phân lượng. Nhất là cùng loại với Bách Lý Thanh Phong loại này ngưng tụ ra ý chí hạch tâm cao giai truyền kỳ. Bởi vậy tòa này tháp cao nhân viên đối với hắn cũng không dám thất lễ. Rất nhanh dẫn hắn đi tới tòa này cao ta chủ trong văn phòng. Thiên hoang giới Bách Lý Thanh Phong các hạ. Ngươi tốt, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong. Vị này cao ta chủ đứng dậy, đồng thời cười nói, có lẽ, ta hẳn là xưng Bách Lý Thanh Phong các hạ vì hư vô thần điện điện chủ. Bách Lý Thanh Phong nhìn vị này tháp chủ một chút, nghĩ không ra mới ngần ấy thời gian. Hắn thế mà đã được đến hắn tài liệu tương quan, thậm chí liền hắn tại thiên hoang giới bên trong một chút tư liệu cũng có nắm giữ. Bất quá một lát hắn cũng minh bạch tới. Hắn đánh tan truyền kỳ huynh hoặc một chuyện phong ba không nhỏ. Lại thêm bên trên A Phương Tác Vương quốc hắn mua bán cái kia phần chân thần tinh túy. Dẫn tới quần tinh đế quốc điều tra. Từ đó bị đối phương nắm giữ một chút tin tức tự nhiên không là quái sự. Chính là không biết bọn hắn đến tột cùng nắm giữ nhiều ít tình báo. Người tốt, ta muốn thăm viếng quần tinh đế quốc hoàng đế bệ hạ. Không biết cần gì thủ tục. Bách Lý Thanh Phong ôn hòa hỏi thăm nói. Hắn mang theo hòa bình hữu nghị mà đến. tự nhiên được dựa theo quần tinh đế quốc quy củ làm việc. Như thế mới có thể thể hiện ra bọn hắn thiên hoang giới yêu thích hòa bình tràn đầy thành ý. Tôn giá muốn gặp bệ hạ, chúng ta sẽ trước đem ngài an bài tại sứ quán khu. Cũng đem tin tức báo cáo tại bệ hạ, đợi đến bệ hạ có thời gian tự sẽ nhín chút thời gian đến đây cùng ngươi gặp nhau. Tốt, làm phiền, đây là chúng ta phải làm. Vị này tháp chủ nói gọi đến một vị thuộc hạ, đối với phân phó một tiếng, mang theo Bách Lý Thanh Phong các hạ đi sứ quán khu. Đồng thời hắn còn đưa cho Bách Lý Thanh Phong một khối chúng tinh lệnh, những năm gần đây xuất nhập chúng tinh thành cần dùng lần trước vật. Còn xin các hạ hảo hảo đảm bảo, đa tạ. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút trong tay cái này khối chúng tinh lệnh, làm bằng bạc, chúng tinh thành chúng tinh lệnh có 5 loại, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, thần kim, cùng diệu kim. Bạch ngân cấp chúng tinh lệnh, chỉ là so bình dân cấp lớp 10 cấp, đại khái tương đương với đế quốc phổ thông quý tộc cấp bậc. Bất quá những này Bách Lý Thanh Phong hiển nhiên không biết rõ tình hình. Hắn rời đi tháp chủ phòng làm việc lúc quan sát một chút cái này khối chúng tinh lệnh. Phát hiện ngậm ngân lượng thế mà có đủ, xuất ra đi bán lấy tiền sợ là có thể bán hơn mấy trăm khối. Bách Lý Thanh Phong đi vào sứ quán khu lúc, sứ quán khu một vị phó sứ chiêu đãi hắn, tìm hiểu tình huống sau đem hắn an bài tại một bộ trong phòng. Thật có lỗi, bởi vì quý, thần điện cũng không có tại chúng ta chúng tinh thành mở đại sứ quán. Cho nên chỉ có thể để tôn giá tạm thời tại chỗ này chờ đợi. Bệ hạ như có rảnh rỗi có thể triệu kiến tôn giá. Chúng ta tất nhiên sẽ ngay lập tức thông chi. Phó sứ nói, làm phiền, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thời gian kế tiếp, không khỏi sứ quán khu người tìm không thấy chính mình. Hắn cũng không có chạy loạn. Hắn đã đại biểu cho thiên hoang giới mà đến. Tự nhiên phải có thiên hoang giới người hiếu hảo. Cũng phải làm cho tốt thân là thiên hoang giới một thành viên làm gương mẫu. Dù là trong lòng thật muốn tại chúng tinh thành bên trong đi dạo vài vòng, nhiều mua một chút trong vắt tinh thạch hoàn thành 32 đạo tinh thần tu luyện. Nhưng vì không cho sứ quán khu nhân viên công tác gia tăng lượng công việc, hắn vẫn kiên nhẫn trong phòng chờ lấy, chờ đợi dòng dã 10 ngày. Trong 10 ngày, nếu như không phải là bởi vì mỗi ngày còn có người đưa bữa ăn, Bách Lý Thanh Phong đều muốn cho là mình cùng Bách Lý Trúc hai người bị quên tại sứ quán khu. Khi thứ 12 ngày vẫn không có tin tức gì truyền đến lúc, Bách Lý Thanh Phong không thể không tìm tới sứ quán khu người phụ trách Dư Diễm. Xin hỏi quý quốc hoàng đế bệ hạ có thời gian gặp một lần ta sao? Ta vẫn chờ sớm một chút đem chuyện bên này làm xong về nhà kết hôn đâu. Thật có lỗi. Khoảng thời gian này Gran Lâm Vương Nước, Sương Trạch Vương Quốc, Cánh Long Vương Nước những này phản nghịch đang cùng đế quốc bộc phát xung đột. Bệ hạ đại bộ phận phân tinh lực đều thả tại xử lý Tam Quốc phản nghịch bên trên. Lại thêm bên trên những vương quốc khác vì hiểu rõ Bắc Địa thế cục, nhào nhào điều động sứ giả đến đây thăm viếng. Cho nên bệ hạ khoảng thời gian này cũng không có có thời gian rảnh nhàn. Dư Diễm nói, có chút mịt mờ nói một chút, nếu như tôn giá vội vã thấy bệ hạ, không ngại đi một chút mấy vị khác đại thần quan hệ. Có lẽ có thể theo mấy vị khác đại thần cùng một chỗ nhìn thấy bệ hạ. Đi cửa sau, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, ta đại biểu cho thiên hoang giới mà đến, đường đường chính chính. Lấy chính thức viếng thăm lễ tiết đến đây tiếp quần tinh đế quốc hoàng đế bệ hạ. Làm sao có thể sử dụng thủ đoạn khác? Cái kia, tôn giá cũng chỉ có thể đợi thêm một chút. Khả năng chờ bệ hạ bận bịu qua đoạn thời gian này, liền sẽ triệu kiến tôn giá. Dư Diễm nói, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Bách Lý Thanh Phong thấy thế, đành phải tạm thời rời đi trước. Nhìn cái dạng này khả năng còn muốn chờ một đoạn thời gian. Như vậy dứt khoát trước tiên đem trong vắt tinh thạch mua lại. tốt nhất lại mua một điểm so trong vắt tinh thạch tốt hơn vật phẩm. Bách Lý Thanh Phong mang theo ý nghĩ này về tới gian phòng. Gian phòng bên trong, Bách Lý Trúc đang ngồi tại trước bàn sách yên lặng đọc sách. Giờ phút này nàng chính đảo chính là một bản chừng hơn ngàn mở đầu to bản. Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua tên sách Quần Tinh Vinh Quang. Phía trên ghi lại Quần Tinh Đế Quốc thành lập đến nay đủ loại huy hoàng cùng vinh quang. Tiểu Trúc, đãi đến phát chán đi. Bách Lý Thanh Phong nói, đem trên tay mấy tờ cất hơn vạn thần kim tệ tử kim tạp dương lên. Đi, ta mang ngươi dạo phố mua đồ đi. Ngươi thích gì, cứ mở mây ấng, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.